Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, con của ta. Ở Kaioshin giới không có định ở lại bao lâu. Radix liền hướng về Kaioshin cùng Kibito cáo từ. Thuấn gian di động đến địa cầu đi tới nơi này cái quen thuộc tinh cầu. Đưa mắt nhìn tới. Khắp nơi hòa bình phồn vinh, khoảng cách lần trước đại chiến đã có hơn 3 năm. Mọi người hoảng sợ cùng đau xót bị thời gian san bằng. Vội vội vàng vàng sinh hoạt không cho bọn họ cơ hội xa vào với qua Tây Đô. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Điện tử tấm bảng quảng cáo lên tuần hoàn biểu diễn cự bức tranh tuyên truyền. Mặt trên là Tiên Shinhan Võ Quán. To lớn văn tự kề sát ở bên cạnh Cứu Thế Anh Hùng Võ Quán, kỳ thực coi như không có những này chú. Thế, Tiên Shinhan danh tiếng cũng đã lan truyền khắp cả địa cầu. Từ hắn võ quán mỗi ngày người đông như mắc cửi liền có thể nhìn ra. Hơn nữa hiện tại phân quán cũng đã mở không ít chiêu chư cũng thuận theo thanh danh vang dội. Ở võ quán đảm nhiệm huấn luyện viên, giáo sư võ đạo cơ sở bản lĩnh, rất có chút thiếu nữ. Bà già chỉ tên bái vào chiêu chư môn hạ. Các nàng đúng hay không thật sự vì học võ liền không được biết rồi. Radix một đường nhìn thấy có mấy người phi hành trên không trung, thể trạng cường tráng, xem ra trưởng thành lên thành không sai võ đạo gia mà cự bức tuyên truyền tấm bảng quảng cáo chỗ nào cũng có. Ngoại trừ Tiên Shinhan, còn có liên quan với Yamcha, Krillin đám người, TV siêu tầm, tống nghệ tiết mục, điện ảnh tuyên truyền. Nhìn ra Radix giật nảy mình. Radix không biết chính là chiếm cứ Tây Đô tối màn ảnh lớn dòng dã 2 năm nhân vật chính là Yamcha. Gần 1 năm qua mới đổi thành Tiên Shinhan, những người này lại đi minh tinh con đường. Vẫn là người Saiya biết điều a. Radix một đường phi hành, không vội không nóng nảy mà đem thành thị phong quang từng cái nạp vào đáy mắt. Cuối cùng, hắn bay trở về chính mình ở địa cầu biệt thự. Theo Kaioshin nói, Yanjia vẫn không có đi Saiya tân tinh trụ, mà là ở chỗ này chờ đợi chính mình trở về hạ xuống ở đình viện. Radix nụ cười trong nháy mắt đọng lại trước mặt khắp nơi bừa bộn. Chậu hoa vỡ vụn một chỗ, hy nát bùn đất vẩy đến đâu đâu cũng có. Còn có các loại hoa hoa thảo thảo cành gãy là úa to lớn trên sân cỏ bất quy tắc bố rất nhiều trái. Đen hố sâu. Thật giống như bị loại nhỏ khí công đạn oanh tạc qua giống như vậy. Xa xa bể bơi cũng bị thổ cha hòn đá chôn nửa cái. Yanjia thật sự ở nơi này sao? Không phải còn có số 16 bọn họ sao? Làm sao đem trong nhà biến thành bộ dáng này? Radix nhíu nhíu mày, mở cửa vèo, xông tới mặt một đạo màu xanh nhạt sóng khí công. Thể tích cùng uy lực cũng không lớn. Thế nhưng dọa Radix nhảy một cái, hắn vội vã dùng niệm động lực trung hòa năng lượng. Dương mắt nhìn tới chỉ thấy một cái vóc người kiều tiểu nhân hài tử lôi kéo một đoạn tiểu xe. Lửa món đồ chơi, đối diện cửa lớn 5 ngón tay mở ra. Mập mạp trắng trẻo trên mặt hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc đột nhiên xuất hiện. Radix để hắn rất bất ngờ, con mắt màu đen chớp. Yên lặng nhìn phía cái này kỳ quái thúc thúc ở tiểu hài tử phía sau nữ nhân cũng sửng sốt. Đẹp đẽ con mắt lóe lên đốm nhỏ giống như ánh sáng. Môi trực động nhưng nói không ra lời yêu. Số 18, Radix ôn hòa địa nở nụ cười. Chủ động phất tay, ra Radix. Ngươi trở về. Số 18 một tiếng hô khẽ. Lúc này, từ căn phòng cách vách bên trong cùng trên lầu truyền đến đồng dạng kinh ngạc thốt lên. Radix, thịch thịch thịch, đạp lên tiếng bước chân dồn dập. Số 16 cùng số 17 lần lượt lộ diện. Số 16 lại vây quanh tạp dề. Tay trái nắm khỏe mạnh liệu lý phương diện thư. Tay phải nắm oa sạn. Một bộ muốn xuống bếp nấu nướng dáng dấp mà số 17 một thân gia chính công nhân làm vệ sinh trang. Phục, võ trang đầy đủ. Trong tay khăn lau vẫn không có thả xuống. Tí tí tách tách lọt vài giọt thủy. Hai người này phong cách cũng biến quá nhiều chứ. Radix, người cuối cùng cũng coi như trở về, ha ha. Các ngươi bộ này trang phục biến hóa thật nhiều a ha ha. Cái này là Radix chỉ đứa bé kia. Các ngươi hài tử, nhìn thấy số 18 ở mang đứa nhỏ. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng là người nhân tạo bên trong một cái nào đó cái hài tử. Không phải vậy số 16, số 17 đường đường mạnh nhất người nhân tạo tổ hợp cũng sẽ không hóa trang thành như vậy, là con của chúng ta. Yan Jia vui tươi âm thanh từ trên thang lầu truyền đến. Nàng đạp lên nhẹ nhàng bước tiến càng xuống thang, nhào tới Radit trong lồng ngực. Con mèo nhỏ tự sượt ấm áp lồng ngực con của chúng ta, cái kia không phải là con của ta. Radit nhất thời có chút mộng, không nghĩ tới chính mình lại làm phụ thân rồi. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ vọt tới hắn đầu óc một trận choáng váng. So với cái khác bất cứ lúc nào đều muốn kích động. Liền ngay cả đối phó Broly thời điểm tim đập đều không có nhanh như vậy. Có thể là sell trò chơi đêm trước lần đó nhất định kết quả. Cứ như vậy, tính mạng của hắn bên trong lại nhiều một phần lo lắng. Đây là tới thiên tứ cho hắn quý giá lễ vật, cũng may Kaioshin nói ngươi không có chuyện gì. Ngươi tên khốn này, để ta chờ đợi lâu như vậy. Yan Jia hờn dỗi địa bám vào Radit quần áo. Khóe mắt bắn lên nước mắt, thấm ướt Radit quần áo. Radit vỗ nàng bối, ôn nhu xoa xoa. Được rồi, được rồi. Sau đó cũng không tiếp tục rời đi, hai người trước mặt mọi người lâu ôm ôm. Ba tên người nhân tạo lúng túng vây xem. Rốt cục số 17 vội ho một tiếng, đánh vỡ phần này lúng túng. Số 18 thoáng quay đầu đi, né tránh ánh mắt tiểu hài tử nhìn mẹ cùng Radit ôm cùng nhau. Nghiêng đầu làm ra suy tư hình, tựa hồ cũng phát hiện quan hệ của bọn họ không đơn giản. Ta lần thứ nhất làm mẫu thân, cũng không biết nên làm sao mang hài tử, làm cho có chút luống cuống tay chân. Cũng may còn có số 18 bọn họ hỗ trợ. Yan Jia gò má ửng đỏ, liếc mắt ngoài cửa, có thể vẫn là đem trong nhà làm cho có chút loạn. Radit cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Ta liền nói ai còn có thể đem Yan Jia ở lại nhà phá hoại thành như vậy. Nguyên lai này một bộ loạn tượng đều là này tiểu tổ tông làm, từ vừa nãy vào cửa chính là phủ đầu một làn sóng. Xem ra đứa nhỏ này có thể coi là bướng bỉnh, hơn nữa còn rất có thiên phú. Sau đó chúng ta đồng thời học làm cha mẹ, thành thật mà nói ta cũng rất thấp thỏm đây. Radit nói chính là thật sự, dù sao sơ làm cha, làm sao liệu lý hài tử quả thực là một việc làm người đau đầu đại sự. Còn nữa, ít nhất có hơn 2 năm không có gặp lại, hài tử có thể hay không tiếp thu chính mình, chính mình lại nên như thế nào cùng hài tử giao thiệp với. So với tu luyện, có thể muốn vướng tay chân có thêm. Yan Jia rất hưng phấn đi tới hài tử trước mặt. Mau nhìn, đây chính là ba ba. Ba ba trở về, nàng một mặt ý cười địa chỉ vào chậm rãi đến gần Radit. Trên mặt tất cả đều là vui mừng, mà hài tử nhưng nhút nhát trốn đến Yan Jia phía sau. Lôi kéo Yan Jia quần che che giấu giấu. Không biết là thẹn thùng vẫn là căng thẳng, tuy rằng đều là nghe mẹ còn có số 18 A-di bọn họ nói tới chính mình ba ba, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy Radit. Liếc thấy bên dưới, hắn cũng cảm thấy khó có thể thích ứng. Nước long lanh mắt to chớp, hắn tỉ mỉ mà đánh giá Radit, xem đi xem lại trong ấn tượng ba ba là cao to, đẹp trai đồng thời 10 phần ôn nhu nam nhân. Tà bồ thúc thúc cùng Gohan ca ca còn nói ba ba là trên thế giới mạnh nhất người đâu. Trước mặt Radit cùng trong hình so với càng thêm thành thục mấy phần, tỏa ra thái dương giống như khí tức, hơi nở nụ cười càng là ấm áp, không khỏi rút ngắn khoảng cách của hai người. Ba ba ba, hai tử lộ ra nửa người, nhỏ giọng kêu một câu ha ha ha. Radit chưa từng như thế cao hứng qua, hắn thăm dò tới gần hai tử. Mở ra bàn tay chậm rãi thân đi, hài tử nhìn ngó Yan Jia. Ở mẹ cổ vũ tính dưới ánh mắt bước ra bước thứ nhất. Hướng về Radit đi đến, Radit nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Hài tử cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn. Trái lại ở bàn tay ấm áp bên trong thanh tĩnh lại. Phát sinh chỉ có đứa bé mới có nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười, đại gia cũng nở nụ cười. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì a? Radit chợt nhớ tới vấn đề này, gọi vấn đề đến rồi. Tên gì tốt đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.